lại giống như tiếng u minh, chấn động đến từ tiên vực vĩnh hằng, chấn động đến từ mọi chỗ đống đổ nát bên trong tinh không, càng là chấn động đến từ vô số quy tắc cùng pháp tắc bên trong tinh không này. Trong một chớp mắt này, đạo thân của Bạch Tiểu Thuần trong tất cả đống đổ nát 5 phần khu vực trong tinh không đều phát ra ánh sáng chói mắt. Chúng còn nối liền lại cùng nhau, xua tan tất cả hắc ám bên trong 5 phần khu vực này. Ở trên người mỗi một đạo thân của Bạch Tiểu Thuần khoanh chân tĩnh tọa, lúc này đều lần lượt tản ra âm thanh cộng hưởng. Âm thanh cộng hưởng này càng lúc càng mạnh, cho đến cuối cùng tất cả đống đổ nát trong 5 phần bên trong tinh không, tất cả đạo thân của Bạch Tiểu Thuần đều tản ra cộng hưởng. Âm thanh cộng hưởng này kinh thiên động địa, truyền khắp tinh không. Nguồn gốc của nó chính là trong tiên vực của Vĩnh Hằng. Bạch Tiểu Thuần lúc này mở mắt ra. Trong mắt của hắn không còn là đen trắng rõ ràng, mà là lộ ra ánh sáng chói ngời, hình như có thể không để ý tới tất cả. Tất cả ánh sáng chói lòa, ý chúa tể trong cơ thể hắn còn ầm ầm ầm phát ra giống như gió bão, kinh thiên, cuốn lên nửa tinh không. Đạo của nghịch phàm chúa tể là thông qua hủy diệt tất cả, tịch diệt tất cả, giống như tắt hết tất cả những ngọn đèn ở tổng toàn bộ tinh không, khiến cho người ta nhìn có cảm giác tất cả đều là bóng tối. Loại đạo này không cần bất kỳ thế giới nào tán thành, hoặc nói không có bất kỳ thế giới nào có tư cách đi tán thành, do đó tự mình thăng cấp thành tựu chúa tể, chúa tể mạnh nhất. Mà đạo của Bạch Tiểu Thuần cũng giống như vậy, hắn là thông qua tỉnh lại sức sống trồng đạo chủng của mình vào tinh không bị tắt, do đó ngưng tụ ra đạo thân tản ra ánh sáng, khiến tinh không bị tắt đèn này một lần nữa được thắp sáng. Đây là đạo của hắn, đạo này cũng không cần bất kỳ thế giới nào đi tán thành, không có bất kỳ ý chí thế giới nào có tư cách đi tán thành, đạo mạnh nhất. Hắn lấy thăng cấp này, ở trong một chớp mắt này đột phá thái cổ, bước vào chúa tể, đồng thời cũng đã giống như số mệnh của nghịch phàm, chúa tể mạnh nhất, nghịch phàm. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, không có đi nhìn màn ánh sáng của mình va chạm với bàn tay to trên trời cao, mà là nhìn về phía chỗ xa hơn. Nghịch phàm chúa tể này đứng ở trong tinh không, giống như ở trong một cái chớp mắt này, thần sắc nghiêm nghị, trong mắt mang theo ánh sáng kỳ dị, bao quát mình. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1951, nghịch phàm chiến. Ở thời điểm trong ánh mắt bọn họ, cách thiên địa cùng một chỗ, trong chớp mắt, thân thể Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên đứng lên. Sau khi hắn đứng lên, khí thế càng cường thế hơn từ trên người hắn cuồn cuộn bạo phát ngập trời. Khí tức mạnh mẽ này bạo phát ra, lại trực tiếp trùng thiên khuếch tán, khiến cho bàn tay nghịch phàm trên trời cao hạ xuống, ở trong nháy mắt va chạm với màn ánh sáng. Không đợi lực lượng bạo phát, trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần bạo phát ra khí tức mạnh hơn, đã vọt tới, trong những tiếng động ầm ầm ngập trời, lại trực tiếp va chạm vào bàn tay nghịch phàm muốn hạ xuống, cuối cùng lại chấn động lùi về phía sau. Đạo quang minh, nghịch phàm bỗng nhiên mở miệng, âm thanh trầm thấp. Vào giờ phút này, trong mắt hắn giống như hóa thành vòng xoáy màu đen, giống như hố đen. Khóe miệng hắn còn thoáng lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Tay phải của hắn bị phản chấn ra, ở trong một chớp mắt này càng phát ra ánh sáng tối tăm, giống như hóa thành bầu trời đêm, sau đó dưới thoáng động, cuối cùng lại hạ xuống. Lần này, khí thế so với trước còn kinh người hơn, thậm chí hư vô cũng tan vỡ, tinh không đều vỡ nát. Chúng sinh tiên vực vĩnh hằng phun ra máu tươi, ngọn núi mọi chỗ bị phóng lên trên không trung trực tiếp vỡ nát diệt vong. Tất cả sóng dao động khủng khiếp giống như muốn hủy diệt, mắt thấy lại muốn khuếch tán tiên vực vĩnh hằng. Đúng lúc này, thân thể Bạch Tiểu Thuần đứng lên, bất chợt thoáng lắc một cái, cuối cùng lại lao thẳng đến trời cao. Tốc độ của hắn cực nhanh, mắt thường cũng không thể nào nhìn thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy được, theo Bạch Tiểu Thuần lao ra, bàn tay cực lớn từ trời cao hạ xuống này, hình thành sóng dao động uy áp, cuối cùng lại giống như bị đè ép, tự nhiên không có cách nào tiếp tục khuếch tán, thậm chí cũng đang co lại, giống như bị áp chế. Mà thân thể Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng xuất hiện ở trên trời cao, xuất hiện ở dưới bàn tay nghịch phàm đã hạ xuống. Thân thể hắn so với bàn tay khổng lồ kia không tầm thường chút nào, nhưng hết lần này tới lần khác, giờ phút này khí tức từ trên người hắn tản ra, lại là kinh thiên động địa, mơ hồ cho tất cả mọi người một cảm giác, hình như, rõ ràng thoạt nhìn bóng dáng rất nhỏ yếu, lại ẩn chứa đủ lực lượng để đi chống lại bàn tay to trên trời cao. Cảm giác này, không phải là ảo giác. Trong nháy mắt khi bóng người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, tay phải của hắn giơ lên, bất chợt nắm tay lại. Khí tức của hắn nặng nề, lúc này trong đầu của hắn không còn suy nghĩ nào khác. Thậm chí đối với chuyện bản thân mình thành tựu chúa tể, hắn cũng không có quá nhiều tâm tình vui sướng. Hắn chỉ biết một điểm, bất kể như thế nào, ta cũng phải chiến thắng ngươi. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, giơ tay phải lên nắm chắc thành quyền. Sau đó, nhất thời khí tức chúa tể từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn bạo phát ngập trời. Phía sau lưng hắn còn xuất hiện ảo ảnh cực lớn. Đó là ảo ảnh mơ hồ của Bạch Tiểu Thuần, chính là bất diệt chủ tể quyền. Thời gian trước, mỗi lần Bạch Tiểu Thuần thi triển ra bất diệt chủ tể quyền này, trên thực tế đều có tiếng mà không có miếng. Nhưng trong một chớp mắt này, bản thân hắn chính là chúa tể. Một quyền này đánh ra, chính bản thân hắn cũng không biết đã gia tăng gấp bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết, một chưởng này của nghịch phàm, không rơi xuống nữa. Loại niềm tin này, lại giống như là lực căn bản của chúa tể. Lúc này theo va chạm, từ phía xa nhìn lại, ảo ảnh cực lớn phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần đỉnh thiên lập địa, vung vẩy đánh ra một quyền, quá lớn giống như không khác biệt so với bàn tay của nghịch phàm. Chỉ là một cái ở trên, một cái ở giữa. Trong chớp mắt, chúng lại trực tiếp va chạm vào nhau. Chính xác mà nói, đây là giữa Bạch Tiểu Thuần cùng nghịch phàm, lần đầu tiên, thật sự chiến đấu vứ ôi nhau. Tiếng sấm vang vọng khắp trời. Trong những tiếng rắc rắc, tinh không cuối cùng lại không chịu nổi, lại trực tiếp vỡ ra. Còn có gió bão ở bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng này, không ngừng bạo phát khuếch tán, khiến cho hư vô vạn vẹo, tám phương nổ lớn. Tiên vực Vĩnh Hằng cũng chấn động, nhưng ở dưới sự bảo của Bạch Tiểu Thuần vệ, bản thân hắn lại nhận gần như tất cả lực cuồng bạo đến từ bàn tay của nghịch phàm. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần có bất tử quyền khôi phục, cho dù là lúc này hắn trở thành chúa tể, hắn cũng phun ra búng máu tươi lớn. Chỉ có điều tiên vực Vĩnh Hằng ở dưới sự bảo vệ của Bạch Tiểu Thuần, mặc dù cũng chấn động, núi lở đất nứt, nhưng chung quy vẫn bảo toàn được. Thậm chí còn mượn lực trùng kích giữa Bạch Tiểu Thuần cùng nghịch phàm tan vỡ, ở trong sự lay động này, thay đổi quỹ tích, trôi nổi về phía sau. Cảnh tượng như vậy, cũng chính là hình thành dưới sự cố tình của Bạch Tiểu Thuần. Thời khắc này nghịch phàm, bàn tay của hắn ở trong tiếng nổ lớn này, lại bị chấn động giơ lên. Trong mắt hắn chớp động, không có lưu ý nhẹ nhàng tung bay về phía tiên vực Vĩnh Hằng ngoài xa. Lúc này tất cả thần thức của hắn, đều ngưng tụ ở chỗ hắn, trên người Bạch Tiểu Thuần đứng ở trong tinh không. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào nghịch phàm, đối với hắn mà nói, thân thể cao lớn của nghịch phàm này cũng không phải là chỗ gây áp lực cho hắn. Trên thực tế, sau khi trở thành chúa tể, hắn đã có thể cảm nhận được, chỉ cần mình muốn, như vậy sau khi thu hồi tất cả đạo thân, hắn cũng có thể hình thành thân thể giống như nghịch phàm vậy. Nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần, so sánh cùng nghịch phàm, mình trên thực tế vẫn không phải là đối thủ. Nhìn hắn dường như nắm giữ 5 phần khu vực đổ nát trong tinh không, nghịch phàm cũng 5 phần, nhưng nghịch phàm đã tồn tại quá lâu. Bạch Tiểu Thuần hiểu rất rõ ràng, muốn chiến thắng nghịch phàm, biện pháp chỉ có một. Ta cần phải chiếm càng nhiều khu vực tinh không hơn, thắp sáng càng nhiều đống đổ nát, ngưng tụ càng nhiều đạo thân. Bạch Tiểu Thuần biết, đây là biện pháp duy nhất. Điều càng làm cho hắn cảm thấy phải làm như vậy, chính là ở trong trước mắt khi hắn thành tựu chúa tể này, mơ hồ cảm nhận được. Trong mảnh tinh không này hình như tồn tại một sự huyền diệu nói không nên lời, không nói rõ được. Sự huyền diệu này giống như là căn bản của tất cả, nhưng hết lần này tới lần khác hắn có thể mơ hồ cảm nhận, nhưng lại không có cách nào chạm đến. Loại huyền diệu này hình như theo đạo thân của hắn tăng lên, theo đống đổ nát được thắp sáng, đang chậm rãi càng trở nên rõ ràng hơn. Sau chúa tể chính là Vĩnh Hằng. Bên trong tinh không này hình như không chỗ nào không có mặt của huyền diệu. chẳng lẽ đây chính là con đường đi thông tới Vĩnh Hằng? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1952, nghịch phàm chiến Bạch Tiểu Thuần biết, nuốt vào tiên vực Vĩnh Hằng, cũng có thể trở thành Vĩnh Hằng. Chỉ là con đường này, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn. Đã lâu, không gặp được người nào có thể nhận của ta một trường. Nghịch phàm hờ hững mở miệng. Hắn không quan tâm tới tiên vực Vĩnh Hằng đang nhẹ nhàng tung bay. Đối với hắn mà nói, tiên vực Vĩnh Hằng căn bản là trốn không thoát. Hắn nhất định phải có được. Ngược lại là Bạch Tiểu Thuần hiện tại đứng ở trước mặt hắn, đối với hắn mà nói, không phải bình tĩnh giống như thoạt nhìn biểu hiện ra ngoài. Trên thực tế, phương thức Bạch Tiểu Thuần thành tựu chúa tể, bản thân chính là đang cướp đoạt ý chí thuộc về nghịch phàm, hình thành sau khi xua tan hắc ám. Đối với nghịch phàm mà nói, đây là uy hiếp cực lớn. Chiến thuyền của ta vẫn thiếu một lá cờ chủ. Sau khi ngươi tịch diệt, ta có thể cho phép linh hồn của ngươi tới quyết định lá cờ. Nghịch phàm mở miệng, đồng thời tay phải khổng lồ của hắn bỗng nhiên giơ lên, không bấm quyết, chỉ là tùy ý chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần một cái. Táng giới. Trong trước mắt, âm thanh của nghịch phàm vang vọng tinh không, lại có ý năm tháng càng rõ ràng hơn khuếch tán ra. Trong tinh không, ở trước hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần, lúc này tất cả vạn vẹo, lại có 9 bức tượng đá cực lớn, ầm ầm trong từ trong không trung biến ảo, trực tiếp hạ xuống. 9 bức tượng đá này, bất kỳ một tượng đá nào đều cao tới vạn trượng. Sau khi xuất hiện, bên trong mỗi một bức tượng đá đều tản ra tịch diệt cùng khí tức tử vong không có cách nào hình dung. Thậm chí lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, trong mắt của hắn nhìn thấy được, không phải là 9 bức tượng đá, mà là 9 tinh không giới cực kỳ khổng lồ, lớn giống như giới Vĩnh Hằng, lại giống như đó là 9 giới lớn, 9 thế giới tinh không cực lớn ở bên ngoài thế giới Vĩnh Hằng đã từng tồn tại. Giới Vĩnh Hằng có lẽ chắc hẳn phải trở thành vực Vĩnh Hằng. Trong đó lấy nơi đây làm trung tâm, 9 mảnh tinh không ở 4 phía xung quanh, 9 giới lớn. Trước kia, sau khi ta xóa bỏ đi 9 giới lớn màu, cuối cùng mới đến tịch diệt nơi đây. Nghịch phàm bình thản mở miệng, âm thanh cũng không cao, nhưng lại ở thời điểm truyền ra, tinh không đều đang run rẩy. Gần như trong nháy mắt khi lời hắn nói ra khỏi miệng, 9 bức tượng đá này lại bất chợt tản ra ánh sáng màu đen, tự nhiên hình thành 9 vòng xoáy cực lớn, ầm ầm lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Bên trong 9 vòng xoáy này đều có vô số ma ảnh đang gào thét, điên cuồng rít gào, hình như muốn từ bên trong vòng xoáy bò ra ngoài, lại dường như muốn không để ý tới nhau, cắn nuốt Bạch Tiểu Thuần đi vào. Trong tiếng nổ lớn, từ trong 9 vòng xoáy này, bất kỳ một cái nào tản ra uy áp, cũng giống như chúa tể, thậm chí vượt qua chúa tể bình thường, khoảng cách gần như là mạnh nhất, lúc này đồng thời bạo phát xuống. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cũng biến hóa. Ở bên ngoài giới lớn Vĩnh Hằng, lại còn tồn tại 9 giới lớn. Trước lúc này Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có phát hiện ra chuyện này, thậm chí trong trí nhớ của Đạo Trần cũng không có. Mà hiển nhiên, 9 tượng đá hóa thành vòng xoáy này cũng thực sự tản ra sóng dao động kinh người. Hiển nhiên bên trong thình lình ẩn chứa lực lượng 9 tinh không giống như giới lớn Vĩnh Hằng vậy, hình thành sau khi bị hủy diệt. Thần thông như thế, Bạch Tiểu Thuần chưa bao giờ nghe thấy. Thật ra hắn vừa thành chúa tể, trước lúc này mặc dù cũng cùng chúa tể giao chiến qua, nhưng gặp phải đều là hồn ảnh bị suy yếu. Đối với thần thông chúa tể chân chính, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết được rõ ràng. Cho dù là trong trí nhớ Đạo Trần, đối với tất cả những điều như vậy cũng không có rõ ràng như vậy. Lúc này theo nghịch phàm ra tay, hơi thở của Bạch Tiểu Thuần thoáng dừng lại. Nhưng hắn không thể lui về phía sau. Phía sau hắn là tiên vực Vĩnh Hằng đang dần dần bay xa. Một khi hắn né tránh, 9 vòng xoáy này nhất định sẽ xuyên qua, lao thẳng đến tiên vực Vĩnh Hằng. Chỉ có đánh một trận. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần trong trước mắt tràn ngập tơ máu. Bạch Tiểu Thuần trước kia khiếp sợ tử vong, bởi vì hắn muốn trường sinh. Bạch Tiểu Thuần trước kia không hiểu vì sao tu hành phải đánh đánh giết giết. Nhưng tất cả những điều này đều đã là quá khứ. Bạch Tiểu Thuần hiện tại Mặc dù tấm lòng son vẫn còn, nhưng hắn đã lớn lên, hắn đã cường đại đến trình độ chúa tể. Hắn cũng hiểu rõ, muốn trường sinh, nhất định phải không sợ hãi cái chết. Hắn càng hiểu rõ, muốn không đánh đánh giết giết, như vậy thì nhất định phải vô địch khắp thiên hạ. Tất cả những điều này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần lúc này trong mắt đỏ đậm, càng thêm tiên diễm. Ở trong trước mắt khi chín vòng xoáy lớn nổ lớn lao đến, Bạch Tiểu Thuần giơ hai tay lên, bỗng nhiên vung lên. Nhất thời khí tức chúa tể của hắn, cuồn cuộn bạo phát ngập trời. Ở dưới bạo phát này, dựa vào ý chí chúa tể của mình đẩy mạnh, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lưu chuyển ánh sáng kỳ dị. Sau đó hắn bấm quyết, theo chín vòng xoáy này ầm ầm lao đến, trong miệng Bạch Tiểu Thuần truyền ra tiếng nói nhỏ. Quá khứ, trong nháy mắt, quá khứ luân hồi kinh ở trong tay Bạch Tiểu Thuần thể hiện ra. Theo một ngón tay bên trong chín vòng xoáy đã tới, này, ẩn chứa lực hủy diệt do sau khi hủy diệt tinh không hình thành, lại trong nháy mắt khi đầu ngón tay Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, đột nhiên lại rung động. Cuối cùng lại có từng đạo phù văn, trong giây lát từ trong chín vòng xoáy này, ầm ầm lao ra. Chín vòng xoáy lớn này, thực sự là chín giới tinh không lớn bị nghịch phàm tịch diệt. Cũng chính là bởi vì vậy, Bạch Tiểu Thuần thể hiện ra quá khứ luân hồi kinh mới có thể phát huy ra hiệu quả ngoài dự đoán. Không chỉ là sinh linh có ký ức, tinh không cũng tồn tại ký ức. Mà ký ức này, cho dù là tinh không bị tiêu diệt đi, bị hóa thành tượng đá, cũng vẫn tồn tại như cũ. Lúc này, trong những phù văn tản ra này, huyễn hóa ra vô số ảo ảnh sinh mạng, nữ có nam có, trẻ có già có dị thù, còn có các loại sinh mạng hình dáng ngạc nhiên cổ quái. Bọn họ đều đang gào thét, đều đang gầm thét, tản ra oán khí kinh thiên. Sau khi hóa thành phù văn lao ra, không phải bay về phía Bạch Tiểu Thuần, mà là cuốn ngược, lao thẳng đến bản thân vòng xoáy. Cảnh tượng như vậy, cho dù là nghịch phàm chúa tể, ánh mắt cũng lóe lên. Nhưng tất cả những điều này còn chưa kết thúc. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được ý chúa tể trong cơ thể đang không ngừng mất đi, nhưng hắn vẫn còn bấm quyết, lại chỉ một cái. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1953, Chí Bảo Cát Chảy hiện tại, Sinh Tử Hiện Tại Kinh. Thần thông này ở thời điểm trước khi Bạch Tiểu Thuần chưa thăng cấp chúa tể, uy lực đã không tầm thường. Hiện tại sau khi hắn bước vào chúa tể, thi triển ra, tinh không lập tức lại nổ lớn. Phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần thình lình lại xuất hiện một tòa cửa lớn cổ xưa tang thương. Đó không phải là cánh cửa tử vong, mà là cánh cửa của sinh cơ. Cùng lúc đó, sau chín vòng xoáy này, chín cánh cửa lớn lần lượt hạ xuống. Đó là cánh cửa tử vong, nghịch chuyển sinh tử, hình thành sinh tử hiện tại kinh. Không còn là từ sinh đi về phía tử, mà là từ chết đi về phía sinh, từ hắc ám đi về phía quang minh. Ở trong trước mắt khi huyễn hóa ra, bản thân chín vòng xoáy lớn này lập tức ở dưới sự cắn trả của phù văn ký ức, lại giống như bị động tới căn bản, nhất thời chấn động. Khí tức tử vong vô cùng vô tận bên trong, thời điểm tự nhiên đang đến gần Bạch Tiểu Thuần, không ngừng tiêu tan. Càng kinh người hơn là bên trong chín vòng xoáy này, theo khí tức tử vong tiêu tan, theo tịch diệt tản đi, cuối cùng ở bên trong lại dường như có sức sống, muốn sinh ra. Dường như muốn lần nữa ở chỗ này, trở về quá khứ, hóa thành chín giới lớn ban đầu. Cảnh tượng như vậy, không chỉ khiến cho ánh mắt nghịch phàm chúa tể chớp động, mà là hai mắt bất chợt co lại. Hắn hử lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, bấm quyết chỉ một cái. Trong miệng hắn hờ hững truyền ra một chữ vỡ. Ở trong nháy mắt khi cái chữ này truyền ra, nhất thời chín vòng xoáy lớn này cuối cùng lại trở nên không ổn định, giống như muốn tan vỡ ra. Hiển nhiên là nghịch phàm cũng nhận thấy được nguy cơ, không muốn lưu lại nữa, muốn một lần hành động chém giết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ngay khi chín vòng xoáy này muốn tan vỡ, trong trước mắt, trong mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ửng giống như muốn lộ ra ánh sáng màu đỏ, hét lớn một tiếng. Tương lai, những tiếng động ầm ầm vang vọng. Trong nháy mắt, một luồng linh hồn dẫn dắt, giống như khí tức liên quan tới nhân quả, lại trực tiếp bạo phát ra, xác định phong tỏa, nghịch phàm chúa tể. Gần như ở trong trước mắt khi vừa xác định phong tỏa, 9 vòng xoáy lớn ầm ầm tan vỡ. Lực lượng tịch diệt bên trong, rời núi lấp biển, giống như sóng lớn ngập trời, ầm ầm lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần, giống như không thể ngăn cản. Đó là lực hủy diệt 9 tinh không, đó là lực kinh thiên đủ để chém giết chúa tể. Thật tốt vì quá khứ kinh của Bạch Tiểu Thuần lúc trước đã tiêu hao không ít lực lượng hủy diệt của 9 tinh không lớn này. Lại có sinh tử môn, khiến cho thời điểm lực lượng tịch diệt đang đến gần, lại bị hao phí rất nhiều. Cuối cùng bạo phát ra, mặc dù đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, chỉ cần không phải tử vong trong nháy mắt, hắn đều có thể khôi phục. Lúc này trong tiếng nổ lớn, đầu tiên là phù văn quá khứ kinh vỡ nát diệt vong, tiếp lại có sinh tử môn tan vỡ. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, thân thể cuốn ngược, lui về phía sau. Về phần trên thân thể thừa nhận tổn thương, lúc này thông qua vị lai kinh, cũng đời thời, hồi quý đến trên thân thể của nghịch phàm chúa tể. Nghịch phàm gầm khẽ, thân thể cao lớn của hắn lại không có để ý những tổn thương do phản kích này mang đến. Hắn chợt lắc một cái, tay trái giơ lên, ở sau vòng xoáy gió bão này, chộp về phía Bạch Tiểu Thuần. Nó đi qua nơi nào, hư vô vỡ nát diệt vong, tinh không xuất hiện vết nứt. Nguy cơ trước mắt, thân thể Bạch Tiểu Thuần lùi về phía sau. Trong lúc đó, hai tay hắn nhanh chóng bấm quyết. Thời gian bản nguyên đột nhiên khuếch tán, nhất thời lại hình thành vòng xoáy dẫn giết ở bốn phía xung quanh hắn. Đây là sau khi Bạch Tiểu Thuần thành tựu chúa tể, lần đầu triển khai dẫn sát. Theo đạo của hắn đang ngưng tụ ở 5 phần khu vực tinh không đổ nát này, theo tu vi của hắn tăng lên, bước vào chúa tể, đối với nắm giữ thời gian bản nguyên, Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên đột phá. Lúc này ở trong nháy mắt hình thành dẫn sát, ánh mắt hắn lóe lên, giơ tay phải lên, hướng về phía một hướng khác, trong tinh không sôi, bỗng nhiên chộp một cái. Thời gian cát chảy, gần như ở trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần mở miệng, khu vực thời gian cát chảy năm đó Bạch Tiểu Thuần phát hiện ra, tồn tại trong tinh không, lúc này chấn động mạnh một cái. Trong khu vực này, tự nhiên cũng có một đạo thân Bạch Tiểu Thuần. Hiển nhiên muốn vận dụng bảo này là một trong những chuẩn bị của Bạch Tiểu Thuần từ sớm. Lúc này theo hắn triệu hoán, theo thời gian bản nguyên của Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ bên trong, nhất thời trong khu vực này chấn động mạnh. Bên trong vốn có vô số cát chảy, lúc này cuối cùng lại trong nháy mắt lại từng cái một tiêu tan. Trong trước mắt, ngay cả khu vực này cũng biến mất không thấy bóng dáng. Thời điểm xuất hiện, thình lình ở chỗ tinh không tiên vực vĩnh hằng trước kia, một dòng cát chảy cực kỳ khổng lồ, đồ sộ chảy xuống. Bạch Tiểu Thuần mặc dù nắm giữ thời gian bản nguyên, nhưng đối với dòng cát chảy này vẫn không có cách nào hoàn toàn điều khiển. Dù sao hắn không phải là chủ nhân của cát chảy này. Nếu cho Bạch Tiểu Thuần một ít thời gian, hắn bình tĩnh trở lại, có lẽ có thể mang đi luyện hóa nó. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian làm việc nào. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần muốn, cũng không phải hoàn toàn khống chế nó. Hắn phải làm, chính là đi trấn áp. Sử dụng pháp bảo của nghịch phàm sư tôn, đi trấn áp nghịch phàm. Gần như ở trong nháy mắt khí cát chảy này xuất hiện, sắc mặt nghịch phàm cuối cùng thay đổi một chút. Dòng cát chảy này hắn nhận ra, chính là chí bảo sư tôn hắn lưu lại năm đó. Năm đó theo hắn sư tôn ngã xuống, chí bảo này cũng biến mất. Thậm chí nghịch phàm cũng từng tìm kiếm qua, nhưng lại không có tìm được. Điều này làm cho hắn ở thời điểm trước đây, trong lòng phát sinh một ít phán đoán. Cho đến hiện tại, hắn nhìn thấy được dòng cát chảy này tự nhiên bị Bạch Tiểu Thuần triệu hồi ra, trong lòng chấn động cực lớn. Mắt thấy dòng cát chảy ầm ầm chảy xuống, còn ở trong quá trình đang rơi xuống, tự nhiên ở bốn phía xung quanh nghịch phàm xuất hiện vô số cát chảy cũng đang trôi qua, khiến cho nơi đây hình thành thời gian chảy loạn, hóa thành phong ấn. Điều này thình lình là Bạch Tiểu Thuần muốn phong ấn nghịch phàm. Hai mắt nghịch phàm nhắm nghiền lại, thời điểm mở ra, hai tay hắn chợt giơ lên, bên trong thân thể cao lớn của hắn nhất thời lại bạo phát ra vô tận sương mù màu đen. Sương mù màu đen này giống như có thể cắn nuốt tất cả, khuếch tán tám phương, đồng thời tản ra sự tử vong cùng tịch diệt, lại bất chợt lan tràn về phía những dòng cát trẻ ở xung quanh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1954, tinh không là bếp lò. Chỉ là dù sao dòng cát chảy này cũng là chí bảo sư tôn hắn năm đó lưu lại. Bản thân nó lại có chỗ khác thường. Nghịch phàm tuy mạnh, nhưng ở trên phương diện thời gian bản nguyên, hình như vẫn có chút chưa đủ. Cúc này hắn khuếch tán sương mù ra, cuối cùng lại trong khoảng thời gian ngắn, hình như khó có thể giải thoát được sự trấn áp của dòng cát chảy này. Chỉ có điều lực lượng của dòng cát chảy giống như cũng đến cực hạn, khó có thể hoàn toàn trấn áp, chỉ có thể duy trì một loại trạng thái giằng co như thế. Nhưng rõ ràng, hình như cũng không có cách nào kiên trì quá lâu. Cảnh tượng như vậy ở trong dự đoán của Bạch Tiểu Thuần, hắn nhìn đều không đi nhìn nghịch phàm. Lúc này nhân lúc đối phương cùng cát chảy giằng co, Bạch Tiểu Thuần lập tức lại nhắm hai mắt lại, thần niệm ầm ầm tản ra. Dựa vào thần niệm chúa tể dung nhập ở trong năm phần khu vực đống đổ nát trong tinh không, trong tất cả đạo thân của hắn. Gần như ở trong nháy mắt khi thần niệm của Bạch Tiểu Thuần dung nhập tất cả đạo thân, trong năm phần khu vực này, hơn 10 vạn đạo thân trong đống đổ nát, vào giờ phút này, tất cả mở mắt ra. Bất kỳ một người nào trong số bọn chúng đều là Bạch Tiểu Thuần, đều đang ở dưới sự điều khiển của Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí không có cảm giác bản tôn phân thân, lại giống như bất kỳ một người nào, cũng là chính mình. Ở trong sự điều khiển này, hơn 10 vạn đạo thân này đồng thời bay ra, mang theo ánh sáng của bản thân, cho thấy tốc độ kinh người. Chúng từ các phương hướng tập trung lại, lao thẳng đến. Một nửa kia trong tinh không, không bị đốt sáng, lúc này là một mảnh hư vô tối tăm. Đây, chính là kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần. Hắn biết mình không phải là đối thủ của nghịch phàm, cho nên hắn cần phải phong ấn nghịch phàm. Cho dù ngắn phong ấn cũng tốt, vì mình tranh thủ cơ hội cùng thời gian này. 6 phần, chỉ cần có thể chiếm được 6 phần tinh không, ta lại có sức lực cùng nghịch phàm thật sự đánh một trận. Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ, đồng thời hơn 10 vạn đạo thân Bạch Tiểu Thuần này đồng thời gầm khẽ. Gần như ở trong thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở đây điều khiển đạo thân, chuyển chiến trường tới trong tinh không, nghịch phàm ở đây cho dù bị trấn áp, trong nháy mắt cũng phát hiện ra. Hắn liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu, bỗng nhiên cười. Đầu tiên là thần thông thời gian bản nguyên, lại là chí bảo của sư tôn ta. Sau đó chuyển rời chiến trường đi. Đối thủ như vậy, rất tốt. Sau khi nghịch phàm nói xong những lời này, khí tức toàn thân hắn hình như cũng không lớn vậy, trong mắt lại có tinh quang chớp hiện. Lại trong một chớp mắt này, thân thể hắn tản ra vô số khí đen. Những khí đen này số lượng rất nhiều, chừng hơn 10 vạn luồng. Sau khi xuất hiện lập tức lại trốn vào tinh không, biến mất. Thân thể hắn đã ở dưới những khí đen này không ngừng khuếch tán ra, từ từ thu nhỏ lại. Cuối cùng lại từ thân thể cao lớn này, hóa thành kích thước giống như người bình thường. Cùng lúc đó, ở trong tinh không này, bên trong 5 phần khu vực tinh không bị bóng tối chiếm lấy, trong hơn 10 vạn đống đổ nát tối tăm, theo từng luồng khí đen từ trên người nghịch phàm tản ra, cuối cùng lại giống như hạt giống, trước mắt lại hấp thu tất cả sự tử vong cùng tịch diệt ở 4 phía xung quanh, trong trước mắt, cuối cùng lại hình thành một vị tôn. Đạo thân thuộc về nghịch phàm. Những đạo thân này có hình dáng giống hệ cùng nghịch phàm, lúc này sau khi lần lượt xuất hiện, hơn 10 vạn đạo thân này đồng thời mở mắt, tản ra khí tức lạnh như băng. Đồng thời, tất cả bay ra, tốc độ cực nhanh, trước mắt lại hội tụ vào một chỗ, lại trực tiếp xông về phía khu vực đạo thân của Bạch Tiểu Thuần tới. Tất cả những điều này từ khi kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần triển khai, đến khi nghịch phàm ứng biến, đều phát sinh trong nháy mắt. Cuộc chiến đạo thân giống như vô số không gian. Gần như ở thời điểm hơn 10 vạn đạo thân của Bạch Tiểu Thuần tiến vào tinh không tối tăm, đồng thời đạo thân của nghịch phàm đã hạ xuống. Ngay lập tức đạo thân hai bên lại ở bên trong tinh không này triển khai một hồi cuộc chiến tinh không. Số lượng đạo thân hai bên chênh lệch không bao nhiêu. Lúc này hai bên khai chiến, trên trăm vạn đạo thân này nổ lớn, lập tức khiến tinh không lớn giới Vĩnh Hằng run rẩy, tan vỡ. Tiếng sấm không ngừng vang vọng ra. Từ phía xa nhìn lại, cảnh tượng như vậy rất kinh người, đủ để cho tất cả những người nhìn thấy được, trong lòng đều hoảng sợ đến mức tận cùng. Thật ra tất cả những điều này quá mức quỷ dị. Trên trăm vạn đạo thân này, chỉ có hai hình dạng, trận chiến đấu giữa chúa tể này, còn là lần đầu tiên từ trước tới nay. Hình như cuộc chiến tranh của bọn họ, bất luận là thủ đoạn hay phương thức, những tu sĩ khác đều không thể nào tưởng tượng được. Cũng giống như lúc này, cuộc chiến tinh không bạo phát, đồng thời chỗ vị trí của tiên vực Vĩnh Hằng trước kia, theo thân thể nghịch phàm thu nhỏ lại, cuối cùng lại trực tiếp đánh phá trấn áp của dòng cát chảy. Tốc độ thân thể của hắn cực nhanh, trong nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện lại ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, giơ tay phải lên, một quyền đánh ra. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi, lập tức ngăn cản. Trong tiếng nổ lớn, thời điểm hắn phun ra máu tươi, thân thể lùi về phía sau, nghịch phàm lắc đầu, thần sắc lạnh như băng, lại tới gần, lại là một quyền đánh ra. Những tiếng động ầm ầm kinh thiên vang lên. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Bạch Tiểu Thuần bị nghịch phàm ở chỗ đó trực tiếp công kích trên trăm quyền, trong máu tươi điên cuồng phun ra, hai mắt hắn bị tràn ngập huyết sắc. Ở thời điểm nghịch phàm lại một lần nữa xông đến, Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng, cuối cùng lại trực tiếp từ bên trong túi trữ vật lấy ra vô số đan dược. Bạch Tiểu Thuần cũng bị ép buộc. Hắn phát hiện ở trên mức độ cường hãn của thân thể, mình không phải là đối thủ của nghịch phàm. Trước đó, thân thể nghịch phàm đầy khí thế, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận mặc dù sâu sắc, nhưng hôm nay đối phương thu nhỏ lại đến kích thước như người bình thường, hắn lại cảm nhận càng sâu hơn. Tiếp tục như vậy, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cho dù là mình có bất tử quyền khôi phục cũng khó mà chống đỡ được. Bởi vì trong lòng hắn biết rất rõ, khả năng khôi phục của nghịch phàm chúa tể dường như cũng không kém. Không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng đan dược. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đầy áp lực. Hắn đối với đan dược mình ném ra, rất nhiều cái cũng không biết được tác dụng cụ thể. Bên trong có một vài đan dược cổ quái là do hắn năm đó luyện chế ra, bản thân mình cũng không dám ăn. Còn có phát tình đan, còn có tụ hồn đan, chí huyễn đan. VV nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1955, tinh không là bếp lò. Trong giờ phút này dưới nguy cơ sinh tử, Bạch Tiểu Thuần cũng không quản được nhiều. Hắn lấy tất cả đan dược bên trong túi đựng đồ của mình, tích trữ nhiều năm, đều ném ra. Bạo, bạo, bạo. Vừa ném, Bạch Tiểu Thuần vừa gào lên. Nhất thời những đan dược này đều nổ tung ra, hình thành sương mù đủ mọi màu sắc, liền trực tiếp khuếch tán về phía nghịch phàm chúa tể. Cường hãn giống như nghịch phàm chúa tể, vào giờ phút này cũng chỉ là lây nhiễm một tia. Thần sắc lại đại biến, bất chợt lui về phía sau. Những cái này là vật gì? Nghịch phàm lập tức khuếch tán khí tức, toàn lực ngăn cản. Đồng thời, sau khi hắn nỗ lực xua tan một tia sương mù lây nhiễm ở trong cơ thể, chẳng biết tại sao lại dâng lên cảm giác nóng như lửa. Lửa nóng này khiến cho hắn nhíu mày. Thời điểm hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, cũng lộ ra sự kỳ quái. Trước đó hắn thấy Bạch Tiểu Thuần cường hãn, là một đối thủ cho dù trước khi hắn bị phong ấn, cũng xem như là đỉnh phong. Đối thủ như vậy khiến cho ý chí chiến đấu của hắn đều tăng lên không ít. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy phán đoán của mình hình như có chút lệch lạc. Mắt thấy nghịch phàm lùi về phía sau, Bạch Tiểu Thuần thở phào nhẹ nhõm. Thân thể hắn nhanh chóng lui về phía sau. Hắn cũng không dám đi chạm vào sương mù do những đan dược kia của mình hình thành. Trong lúc lui về phía sau, Bạch Tiểu Thuần biết biện pháp chiến thắng nghịch phàm chỉ có thể là phong ấn hắn, kéo dài thời gian. Lúc này hắn cũng hiểu rõ đan dược chỉ có bao nhiêu như vậy. Nếu không nắm lấy thời cơ, chờ đối phương lại đánh tới, mình vẫn bị động. Trường sinh đăng, nguy cơ trước mắt. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay bấm quyết. Ngay lập tức ở trong tinh không này, lại xuất hiện vô số trường sinh đăng. Còn ở bốn phía xung quanh nghịch phàm, cũng có trường sinh đăng xuất hiện. diệt. Ở trong trước mắt Trường Sinh Đăng xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần không có thời gian đi lãng phí. Hắn nhất thời giống to hơn. Ngay lập tức này tất cả Trường Sinh Đăng chợt tắt đi. Mà khi chúng và tắt đi, từng sóng dao động nhất thời bạo phát, hình thành lực rời núi lấp biển. Không phải công kích nghịch phàm, mà là ở bên ngoài thân thể hắn, hình thành vòng xoáy cực lớn. Trong lúc vòng xoáy này ầm ầm ầm chuyển động, thời gian bản nguyên lại một lần nữa hạ xuống. Thình lình chính là Bạch Tiểu Thuần muốn lại một lần nữa vây khốn nghịch phàm. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần đưa hai tay ra, vung vẩy về phía tinh không. Tinh không làm bếp lò, Bạch Tiểu Thuần toàn diện bạo phát. Ý chúa tể, cuối cùng lại khiến cho tinh không xung quanh, ở trong một chớp mắt này trở nên vặn vẹo, đồng thời, giống như hóa thành một đỉnh lô luyện đan cực lớn, mà nghịch phàm ở bên trong vòng xoáy, chính là ở bên trong lò luyện đan này. Đây là biện pháp Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới, đi ngược lại phong ấn nghịch. Hắn muốn giống như luyện đan, phong luyện nghịch phàm. Nhưng ngay khi lò luyện đan tinh không này xuất hiện, trong nháy mắt, nghịch phàm nhăn mày lại, trong tiếng hừ lạnh bước một bước đi về hướng vòng xoáy Trường Sinh Đăng ở bốn phía xung quanh. Trong tiếng nổ lớn, mắt thấy hắn sắp đi ra. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần bất chợt giống to hơn. Mẹ Vĩnh Hằng, gần như ở trong nháy mắt hắn mở miệng, sâu bên trong mặt đất tiên vực của Vĩnh Hằng đã bơi đi rất xa này. Điểm cuối sông Vĩnh Hằng, đám ánh sáng bên trong cái chuông lớn vốn chói lòa, hiện tại đã ảm đạm không ít, nhưng vẫn ở trong một chớp mắt này, cảm ứng được Bạch Tiểu Thuần triệu hoán, chợt bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Tia sáng này xuyên qua tiên vực Vĩnh Hằng, xuyên qua hư không, thời điểm xuất hiện, lại trực tiếp ở bên ngoài thân thể của nghịch phàm chúa tể, bất chợt dung nhập bên trong vòng xoáy bốn phía xung quanh. Nhất thời vòng xoáy này lại có ánh sáng vạn trượng, khiến cho công kích của nghịch phàm chúa tể nhất thời đã bị cản trở không ít. Mẹ Vĩnh Hằng, nếu không phải muốn luyện ngươi, ta đã sớm giết chết ngươi. Ngươi còn dám tới đâm đầu vào chỗ chết. Nghịch phàm hừ lạnh, giơ tay phải lên, bất chợt một quyền đánh ra. Nhất thời vòng xoáy chấn động, hình như tăng thêm ý chí của mẹ Vĩnh Hằng, cũng phải tan vỡ. Nguy cơ trước mắt, trên tiên vực của Vĩnh Hằng, trong một chớp mắt này, tất cả chúng sinh, bao gồm Thánh Hoàng, Tống Khuyết, tất cả mọi người, đều vào giờ phút này, bên tai bọn họ, truyền đến tiếng của mẹ Vĩnh Hằng vang vọng ở trong đầu bọn họ. Các hài tử, ta cần lực lượng của các ngươi. Giọng nói này mang theo sự ấm áp vô tận, đang vang vọng trong chúng sinh. Trong trước mắt sinh mạng trên tiên vực của Vĩnh Hằng, thậm chí những hung thú kia, thân thể tất cả đều chấn động, không giữ lại chút nào, lấy tính mạng của mình, linh hồn thậm chí tất cả, đều dựa theo giọng nói này vang vọng, ở dưới sự dẫn đường của nó, đưa vào hư vô. Từ phía xa nhìn lại, có thể nhìn thấy được, giờ phút này, trên tiên vực của Vĩnh Hằng cuối cùng lại bay ra vô số điểm sáng. Những điểm sáng này nhẹ nhàng tung bay, lao thẳng đến vòng xoáy ở bốn phía xung quanh nghịch phàm. Trong phút chốc lại từng điểm sáng dung nhập tiến vào trong, khiến cho vòng xoáy bốn phía xung quanh nghịch phàm, ánh sáng càng mãnh liệt hơn, chiếu rọi tám phương, xua tan bóng tối. Chỉ có 10 hơi thở, bên tai Bạch Tiểu Thuần, truyền đến giọng nói suy yếu của mẹ Vĩnh Hằng. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần nghe được âm thanh này, đồng thời hai tay dĩ nhiên bấm quyết, vung vẩy về bốn phía xung quanh. Nhất thời trong phạm vi một mảnh tinh không này nhanh chóng lõm xuống. Xung quanh nghịch phàm chúa tể hình thành lò luyện đan, lúc này cũng càng thêm rõ ràng. Năm tháng là lửa. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo. Dường như có thời gian năm tháng vô tận, vào giờ phút này ở bốn phía xung quanh lò luyện đan tinh không trôi qua. Bên trong lò luyện đan tinh không, lúc này sắc mặt nghịch phàm chúa tể cuối cùng đã biến hóa. Tay phải hắn bấm quyết, chợt ấn mạnh một cái về phía bên dưới. Nhất thời, từ trong cơ thể hắn có vô số khí đen lập tức được thả ra ngoài. Chúng liền ầm ầm ầm khuếch tán về bốn phía xung quanh. Trong trước mắt, những khí màu đen này lại bao trùm tất cả khu vực lò luyện đan tinh không này. Dường như chúng vẫn đang không ngừng tăng lên, muốn phá vỡ nó. Điều này ban đầu đối với hắn mà nói, có thể rất thuận lợi phá vỡ lò luyện đan tinh không. vì lực lượng của mẹ Vĩnh Hằng cùng chúng sinh tiên vực Vĩnh Hằng, hạn chế 10 lần hít thở, khiến cho nghịch phàm lúc này lại không có cách nào phá vỡ nó. Đúng lúc này, mắt thấy 10 lần hít thở lại sắp qua, âm thanh của Bạch Tiểu Thuần lại truyền khắp tám phương. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1956, cuộc chiến không gian trường sinh làm thuốc, luyện hóa chúa tể. Trong tiếng nổ lớn, ở dưới Bạch Tiểu Thuần bấm quyết, thi triển ra tất cả trình tự luyện đan này, trong một cái chớp mắt, chính là 10 lần hít thở qua đi, tất cả chúng sinh tiên vực Vĩnh Hằng đều phun ra máu tươi. Quầng sáng của mẹ Vĩnh Hằng cũng trở nên ảm đạm, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Mặc dù như vậy, nhưng vì tranh thủ được thời gian cho Bạch Tiểu Thuần ở đây, gần như ở lực lượng của bọn họ tản đi, trong nháy mắt, bên trong lò luyện đan tinh không do vòng xoáy trường sinh đang tạo ra tan vỡ, lập tức lại hóa thành thảo dược, ở bên trong lò luyện đan này nhất thời bạo phát, phối hợp với lò luyện đan đóng kín, phối hợp năm tháng bên ngoài lò luyện đan giống như lửa, lại giống như hình thành chỉnh thể chặt chẽ không thể phân chia, hoàn thành luyện đan. Đây không phải là luyện đan tầm thường, đây là Bạch Tiểu Thuần dựa vào tu vi của chúa tể hắn, hình thành đại thần thông trên phương diện luyện đan, lúc này trong nháy mắt thành hình, cho dù là nghịch phàm, cũng cảm nhận được nguy cơ hắn rất nhiều năm chưa từng lĩnh hội qua. Nếu như đổi lại là đối thủ khác, có thể giờ phút này nhất định chỉ có thể bị phong ấn trong một khoảng thời gian. Nhưng nghịch phàm ở đây hiểu rất rõ mục đích của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này hắn ở bên trong lò luyện đan tinh không, ánh mắt lóe lên, cuối cùng lại chợt hít vào một hơi. Theo hắn hít sâu, nhất thời trong tinh không, ở trên chiến trường hai bên đạo thân giao chiến, thình lình có mấy vạn đạo thân của hắn, ở trong một tích tắc này, trực tiếp tiêu tan, hóa thành khí đen, không thấy bóng dáng. Thời điểm chúng lại xuất hiện, cuối cùng đã trở về đến trong cơ thể của nghịch phàm chúa tể. Cho dù có lò luyện đan tinh không ngăn cản, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được những đạo thân của nghịch phàm chúa tể trở về. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi. Lúc này, hắn muốn ngăn cản, cũng đã không kịp nữa. Trong mắt của hắn nhìn thấy, chính là lò luyện đan tinh không này, ở trong nháy mắt lại phát ra tiếng nổ kinh thiên. Hình như có một lực lượng diệt tuyệt, từ bên trong lò luyện đan này, nổ tung ra, bạo phát ngập trời. Sau khi nổ tung ra, là mấy vạn đạo thân nghịch phàm thu hồi, hình thành lực lượng tan vỡ. Ở một tích tắc này tiếng sấm kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Đồng thời, lò luyện đan tinh không đang ngăn cản hắn, cũng không chịu nổi, lại trực tiếp bị nổ tung, tinh không tan vỡ. Đồng thời, lửa năm tháng bên ngoài hắn cũng vẫn không có cách nào chịu được, lại trực tiếp tắt đi, tiêu tan. Theo tinh không chấn động, sau khi lò luyện đan tinh không tan vỡ, sương mù màu đen ẩn chứa sự tử vong cùng tịch diệt vô tận, nhất thời lại từ nơi lò luyện đan tinh không tan vỡ, khuếch tán ra. Bên trong sương mù màu đen, bóng dáng nghịch phàm đi từng bước một đi ra. Nghịch phàm giờ phút này, trong mắt của hắn đã có sát cơ mãnh liệt. Ta xem thường ngươi. Giọng nói của nghịch phàm mang theo sự lạnh lẽo, lúc này vang vọng trong tinh không. Không đợi hắn nói xong, Bạch Tiểu Thuần ở đây mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lại lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn biết muốn kéo dài thời gian phong ấn nghịch phàm đã là chuyện không thể nào làm được. Hoàn toàn không có một chút do dự nào, thần niệm của Bạch Tiểu Thuần ở một tích tắc này nắm cơ hội đạo thân của nghịch phàm giảm bớt mấy vạn, lập tức lại điều khiển hơn 10 vạn đạo thân này, tất cả ở trong một chớp mắt này, vỡ ra. Ở một chỗ khác trong tinh không, ở trên chiến trường này những tiếng động ầm ầm vang lên, nhất thời khuếch tán tám phương. Hơn 10 vạn đạo thân của Bạch Tiểu Thuần, lúc này tất cả tan vỡ. Theo bọn chúng tan vỡ, vô số cây bồ công anh huyễn hóa ra, lấy tốc độ cực nhanh. Cuối cùng lại mượn lực tan vỡ này trùng kích, lại khuếch tán về phía toàn bộ tinh không. Nếu như đổi lại là trước kia, nghịch phàm chúa tể không thiếu mấy vạn đạo thân này, tất nhiên có thể đi ngăn cản. Nhưng hôm nay thiếu hụt đạo thân, lại giống như trận pháp xuất hiện lỗ thủng. Bạch Tiểu Thuần phản ứng thật sự quá nhanh, khiến cho nghịch phàm chúa tể ở đây cuối cùng lại không kịp ngăn cản. Nhất thời đạo thân của Bạch Tiểu Thuần hình thành cây bồ công anh, lại giống như biển màu trắng, lại trực tiếp xuyên qua hư vô. Thời điểm xuất hiện, thình lình trên 108 vạn đống đổ nát này ở trong toàn bộ tinh không. Sau khi xuất hiện, lại giống như tranh thủ thời gian, tất cả cây bồ công anh này đều lập tức một lần nữa ngưng tụ ra đạo thân, nỗ lực đi thắp ánh sáng, xua tan bóng tối.